Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 683, giao chiến. Góc truyện audio.com. Lại Thiên và tiểu đội quan sát dưới. Cái kia 10 chiếc quân dụng xe jeep xếp thành một hàng. Khí thế hung hăng hướng mỏ vàng bên này lao đến. Trong đó một cỗ quân dụng xe jeep ngồi lấy một vị giữ lại râu quai nón người da trắng đại hán. Hắn kêu Stark, vâng hắc hạt lính đánh thuê đoàn bên trong một vị tiểu đội trưởng. Hắn chính tay phải cầm xì gà, tay trái cầm một cái súng lục ổ quay, biểu lộ nhẹ nhõm nhìn phía xa mỏ vàng, tài xế lái xe vâng một vị người da đen đại hán. Chỉ nghe hắn bất mãn nói lầm bầm, đội trưởng, ngươi nói boss là thế nào nghĩ? Những tiểu đội khác đều đi cùng Matoso quân đội đánh nhau. Lại đem chúng ta phái tới tập kích một cái phá mỏ vàng. Boss có phải hay không cảm thấy tiểu đội chúng ta sức chiến đấu thấp a? Stark quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Cười lạnh nói, Faker ngươi đúng là ngu xuẩn. Không biết nội tình cũng không cần mù ồn ào. Faker rụt cổ một cái. Cười hắc hắc nói ra, đội trưởng, trong này có cái gì nội tình a? Có phải hay không chúng ta có thể tùy tiện cướp vàng a? Stark dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Mắng. Cướp cái giám vàng a, cái này mỏ vàng còn chưa bắt đầu khai thác. Có cái gì vàng có thể cướp? Ngồi ở hàng sau ba cái lính đánh thuê lập tức bạo phát ra một trận cười to. Nhao nhao mắng to Faker vâng thằng ngu. Stark hừ lạnh một tiếng, đánh gãy tiếng cười của bọn hắn. Sau đó hướng bên cạnh song hành một cỗ xe jeep bên trên nhìn một chút. Nói ra, ngươi cho rằng boss vì sao lại đem Holden phái tới nơi này? Faker đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy không hiểu mà hỏi, vì cái gì, Holden ca ca Eric chết tại Hoa Hạ, mà cái này mỏ vàng lên liền toàn bộ đều là người Hoa. Stark âm tiếu tiếp tục nói ra, mà lại căn cứ đáng tin tình báo, lúc ấy cùng Eric xảy ra chiến đấu tiểu đội chính là ở đây. Nếu như Lâm Hoan ở chỗ này nghe được lời nói này, khẳng định hội giật nảy cả mình. Tây Nam trong rừng rậm cuộc chiến đấu kia vâng cơ mật trong cơ mật. Chỉ có mùa thu trại huấn luyện viên, học viên còn có tam đại ngành đặc biệt mấy vị đại lão mới biết được. Mà hắc hạt vậy mà biết Thiên Phạt tiểu đội tồn tại. Điều này nói rõ tam đại ngành đặc biệt có nội ứng. Faker gãi đầu một cái. Cao mày hỏi, thế nhưng là đội trưởng, ta còn là không quá rõ boss vì sao lại phái chúng ta tới nơi này. Stark đưa tay cho hắn một cái bạt tai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, tiểu đội của ta bên trong tại sao có thể có ngươi dạng này ngu ngốc. Thật là đáng chết, lúc này ngồi ở hàng sau ba vị lính đánh thuê cũng nói ra. Khụ khụ, đội trưởng, chúng ta cũng không quá rõ. Stark thống khổ che cái trán, nhỏ giọng mắng vài câu ngu ngốc, sau đó giải thích nói. Cái này mỏ vàng lên khẳng định có thứ gì trọng yếu tồn tại. Bằng không mà nói Hoa Hạ chính phủ không sẽ phái ra cường lực như vậy tiểu đội tới đây canh chừng mỏ vàng. Hiện tại các ngươi rõ ràng boss tại sao muốn đem chúng ta phái đã tới sao? Faker như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, vẫn không hiểu, Mã Trạch Phác, boss phái chúng ta tới. Đương nhiên là cảm thấy tiểu đội chúng ta sức chiến đấu cường đại a, ngu ngốc. Stark đã nhanh muốn bị Faker ngu ngốc trình độ cho chỉnh hỏng mất. Đội trưởng đừng nóng giận, Faker đầu óc vốn là có vấn đề. Hắn không hiểu cũng là bình thường. Hàng sau một cái lính đánh thuê cười tiếp tục nói ra. Bất quá, đội trưởng, ngươi cùng Eric đội trưởng đều là B, cấp cường giả. Holden đội trưởng cũng là B cấp cường giả, đối phương đã có thể xử lý Eric đội trưởng. Cái kia, hai chúng ta tiểu đội đi qua có thể hay không gặp được nguy hiểm? Ha ha, ngươi cho rằng boss sẽ không nghĩ tới điểm ấy sao? Stark rút khẩu xì gà, âm hiểm cười nói, đó là bởi vì chi tiểu đội này người mạnh nhất không ở nơi này. Sau đó hắn nhìn đồng hồ tay một chút, tự lẩm bẩm. Cái kia Lâm Hoan cũng đã chết lại Leonardo tiên sinh trên tay đi. Mỏ vàng lâm thời trong chiến hào. Thì đồ minh kính buông xuống nhìn ban đêm nghi. Trầm giọng nói ra, bất kể như thế nào. chúng ta nhất định muốn giữ vững nơi này, không thể để cho hắc hạt người tổn thương đến công nhân đám thợ cả. Thiên phạt tiểu đội thành viên khác cũng gật đầu nói ra. Không sai, chúng ta nhất định muốn giữ vững. Bọn hắn vâng cự long chi ảnh thành viên, vâng quang vinh hoa hạ quân nhân. Chức trách của bọn hắn chính là bảo gia vệ quốc, bảo hộ bình dân, trừ phi bọn hắn chết. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối không cho phép địch nhân tổn thương đến bình dân. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ti đồ minh kính buông xuống nhìn ban đêm nghi, nâng lên mini đột kích, làm xong tùy thời khai hỏa chuẩn bị. Thiên phạt tiểu đội thành viên tất cả đều ngừng thở, nhìn xem song song chiều chiến hào vọt tới 10 chiếc xe jeep. 1000m, 500m, 200m, khai hỏa, theo ti đồ minh kính ra lệnh một tiếng. Thiên phạt tiểu đội thành viên tất cả đều bóp lấy cò súng. Mãnh liệt hỏa xạ từ MP5 súng tiểu liên bên trong phun. Bắn đi ra, cộc cộc tiếng vang trắng đêm không. Hừ, ngu xuẩn người Hoa, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện mưa bom bão đạn. Sắc liền trào phúng mắng một câu. Trên mặt không có một chút sợ hãi cảm xúc, không chỉ có là hắn, Faker còn có hàng sau 3 vị lính đánh thuê cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi ý. Có chỉ là trào phúng, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạn bắn vào xe jeep trước kính chắn gió bên trên. Phanh phanh phanh phanh một trận dày đặc tiếng oanh kích qua đi. Xe jeep trước kính chắn gió lên vẻn vẹn xuất hiện một chút giống mạng nhện vết dạn. Lại cứng, ưỡn lên không có phá mất, đáng chết, ngừng bắn, ti đồ minh kính phát hiện tình huống này, lập tức liền hạ đạt ngừng bắn mệnh lệnh, tiếp lấy hắn mắng, mẹ, lại là kiếng chống đạn, một bên Lý Diễm nhíu mày hỏi, làm sao bây giờ, trải qua lần trì hoãn này, cái kia 10 chiếc xe jeep đã đi tới 100 thước trong khoảng cách. Chậm thêm một hồi, địch nhân liền muốn vọt tới phụ cận. Ti đồ minh kính hơi chút cân nhắc liền nói ra, nhắm chuẩn xe jeep lốp xe, dùng điểm xạ, tận lực tiết kiệm đạn. Hắn vốn là dự định trước tiên dùng một đợt tập kích nhiều xử lý một chút địch nhân. Nhưng không nghĩ tới đối phương cỗ xe vậy mà dùng chính là kiếng chống đạn. Hiện tại chỉ có thể là nếm thử đánh nổ đối phương lốp xe. Buộc bọn hắn xuống xe, nhận được mệnh lệnh về sau. Diệp Diệp đám người lập tức nhắm ngay xe jeep lốp xe bắt đầu một chút xạ. Siêu siêu siêu thiên phạt tiểu đội thành viên thương pháp đều rất chuẩn. Giống mạch ngữ xanh, Diệp Diệp loại này thương pháp tốt dứt khoát dùng súng ngắn xạ kích. Phanh phanh phanh vài tiếng bạo hưởng qua đi, cái kia 10 chiếc xe jeep lốp xe thật bị Diệp Diệp đám người đánh nổ. Đồng loạt đứng tại cách chiến hào 50 mét địa phương xa. Yes! Diệp Diệp nắm chặt nắm đấm, biểu lộ có chút hưng phấn. Hắn còn lo lắng đối phương liên lốp xe cũng là dùng phòng ngừa bạo lực đây này. Dạng này bọn hắn liền thật là không có biện pháp nào. Chỉ có thể cùng đối phương cận thân chém giết. Hiện tại tốt, chỉ cần đem đối phương bức dừng ở nơi xa. Bọn hắn liền có thể kéo lên một đoạn thời gian, chờ đợi đội trưởng đuổi tới. Xe jeep bên trên. Sắc trên mặt cười chào phùng ý đã tán đi, đổi lại một bộ âm trầm biểu lộ nói ra, phác, lấy được vũ khí, xuống xe, cho người Hoa một điểm nhan sắc nhìn xem. Vâng đội trưởng, mặt khác một cỗ xe jeep bên trên, hầu đần cũng hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Một giây sau, 10 chiếc xe jeep cửa xe toàn bộ mở ra, 48 tên lính đánh thuê cầm súng tiểu liên hướng về phía thiên phạt tiểu đội vị trí phát khởi công kích. Cảm tạ theo gió phiêu, à yêu hai vị thư hữu 100 sách tệ khen thưởng. Cách chương.